Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 925, ý đồ sáng tạo bản nguyên thần thông. Phần 2, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, không người biết được hư thiên đạo tổ chỉ điểm Diệp Thiên đánh vỡ giới hạn. Nếm thử tinh khí thần hợp nhất sự tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái khác đạo tổ cũng không biết rõ. Hư thiên đạo tổ cũng sẽ không nói ra ngoài. Diệp Thiên cũng sẽ không đần độn cáo chi những người khác. Thôn Nguyệt Thiên Quân bọn người cái biết rõ Diệp Thiên chúng nguyền rùa. Lại không hiểu rõ tà ma phong cấm chi chú. Diệp Thiên cũng sẽ không đần độn nói mình bị nguyền rùa không cách nào tấn thăng chân linh cảnh giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, cái khác thiên quân chỉ coi Diệp Thiên bên trong một cái hiếm thấy nguyền rùa. Nhưng tuyệt đối không làm khó được một vị đạo tổ. Cho nên bọn hắn cũng không có coi là chuyện đáng kể. Có thể theo linh vẫn lạc. Đại vũ trụ tất cả đại đình tiêm đại thế lực nhao nhao chấn động vô cùng. Mà hư thiên điện cũng nhảy lên trở thành sảng khoái trước đại vũ trụ đệ nhất đại thế lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên cũng được xưng chi là đại vũ trụ thứ một ngày quân. Đệ nhất cường giả, liền cái khác nửa bước chân linh cảnh giới cường giả cũng công nhận Diệp Thiên thực lực. Đương nhiên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ đại vũ trụ nửa bước chân linh cảnh tu vi cao nhất cũng bất quá mới dung hợp 5 thành thôi. Nếu là chân linh cùng nhục thân dung hợp 9 thành, thực lực coi như xa xa siêu việt 5 thành dung hợp. Khi đó, những này nửa bước chân linh cảnh giới cường giả cũng không nhất định so Diệp Thiên yếu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặt khác, đại vũ trụ quy tắc bắt đầu buông lỏng. Tấn thăng chân linh cảnh giới gông cùm xiềng xích cũng dần dần biến mất. Có lẽ mấy ngàn vạn năm sau, đại vũ trụ sẽ sinh ra chân linh cảnh giới cường giả. Khi đó, Diệp Thiên nếu vẫn thiên quân, coi như khó mà trấn áp những cường giả khác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên không có để ý ngoại giới thảo luận, cũng không còn quan tâm sự tình. Ngoại trừ nhường Dương Long Thiên Quân thu thập một chút tài nguyên bên ngoài. Liền toàn lực bắt đầu bế quan tiềm tu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đánh vỡ giới hạn. Hoàn thành tinh khí thần hợp nhất đạo lộ khẳng định là dài dằng dặc. Nhưng hắn dưới mắt nhất định phải hoàn thành đệ nhất bộ. Đem tự thân tinh khí thần tăng lên tới cực hạn. Diệp Thiên cực hạn viễn siêu những người khác. Cho nên hao phí tài nguyên tự nhiên rất nhiều rất nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. May mắn Diệp Thiên trước đó thu được tinh thần tinh. Tương đương với 31 ức hư thiên điểm tích lũy. Mà gần nhất mấy trăm vạn năm tuế nguyệt cũng mới tiêu hao mấy ức điểm tích lũy thôi. Còn thừa lại rất nhiều điểm tích lũy. Thế là, Diệp Thiên không tiếc bất cứ giá nào hao phí vô số tài nguyên. Rốt cục tại 500 vạn năm về sau. Đem tự mình nhục thân. Hỗn độn thần lực cùng thần hồn toàn bộ tăng lên tới trước mắt cực hạn. Cũng chính là tinh khí thần cực hạn cấp độ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến một bước này, tu vi đã tiến vào không thể tiến vào. Ngoại trừ tấn thăng nửa bước chân linh cảnh giới. Liền không có biện pháp tăng lên tu vi. Diệp Thiên mặc dù biết mình chúng tà ma phong cấm chi chú. Nhưng vẫn là muốn nếm thử một cái ngưng tụ chân linh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng rất nhanh, hắn nếm thử thất bại. Hắn căn bản không có biện pháp ngưng tụ chân linh. Tà ma phong cấm chi chú hoàn toàn cầm giữ hắn tu vi. Không có biện pháp nhường hắn ngưng tụ nửa bước chân linh. Cưỡng ép ngưng tụ ngược lại sẽ phản phệ trọng thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thử mấy lần, thực tế không có biện pháp sau khi đột phá. Diệp Thiên chỉ có thể lựa chọn tinh khí thần hợp nhất con đường. Bước thứ hai chính là sáng tạo ra ba môn bản nguyên thần thông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Sáng tạo bản nguyên thần thông chính là chân tổ nhóm làm sự tình. Hắn mới thiên quân cấp độ. Muốn sáng tạo bản nguyên thần thông là bực nào khó khăn. Đơn giản khó khăn gấp trăm lần nghìn lần a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. May mắn hắn có được bản nguyên thiên phú, mà lại là toàn bộ bản nguyên thiên phú. Bằng không mà nói, hắn căn bản không đủ tư cách đi sáng tạo cùng tinh khí thần tương quan bản nguyên thần thông. Trước nếm thử sáng tạo ra nhục thân bản nguyên thần thông đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên kế hoạch nói, có thể sáng tạo nhục thân bản nguyên thần thông cũng là vô cùng khó khăn sự tình. Diệp Thiên thậm chí không có bất cứ manh mối nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuy nói Hư Thiên Đạo Tổ trước đó cũng đề cập với hắn sáng tạo bản nguyên thần thông sự tình. Nhưng cũng chỉ có thể cho hắn một chút đề nghị. Không cách nào chân chính trợ giúp hắn. Dựa theo Hư Thiên Đạo Tổ đề nghị, hắn trước tiên có thể tu luyện một chút nhục thân loại hỗn độn thần thông. Chờ kinh nghiệm tích lũy đủ rồi, liền có thể đi nếm thử sáng tạo hỗn độn thần thông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sai, chính là sáng tạo hỗn độn thần thông. Trong hỗn độn thần thông cơ bản đều là chân tổ sáng tạo. Mà cường đại hỗn độn thần thông thì là từ đạo tổ sáng tạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên không có biện pháp sáng tạo cường đại hỗn độn thần thông. Nhưng chỉ cần sáng tạo ra đến hỗn độn thần thông là được rồi. Dù sao hắn cũng không phải muốn sáng tạo nghịch thiên bản nguyên thần thông. Kia hoa cả đời thời gian cũng không đủ dùng a. Sau đó, Diệp Thiên liền bắt đầu thu thập nhục thân loại hỗn độn thần thông. Bỏ mặc uy lực như thế nào, toàn bộ đều muốn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn thậm chí lợi dụng Dương Long Thiên Quân, theo Dương Thiên Điện trong tay đổi một chút nhục thân loại hỗn độn thần thông. Ngắn ngủi một chút thời gian, Diệp Thiên góp nhặt hơn 20 môn nhục thân loại hỗn độn thần thông. Sau đó bắt đầu từng cái tu luyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay từ đầu, hắn tu luyện một môn nhục thân loại hỗn độn thần thông hoa thời gian tối thiểu muốn ngàn năm tuế nguyệt. Nhưng nhục thân loại hỗn độn thần thông cũng có cộng đồng tương đồng điểm. Là Diệp Thiên lý giải đầy đủ. Tham ngộ một môn nhục thân loại hỗn độn thần thông liền muốn không được bao dài thời gian. Đến đằng sau, hắn thậm chí 10 năm liền có thể luyện thành một môn nhục thân loại hỗn độn thần thông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, hắn lại đem những này hỗn độn thần thông từng cái tu luyện tới cực hạn cấp độ. Dần dần, Diệp Thiên cực hạn hỗn độn thần thông càng ngày càng nhiều. Đại đạo hình thức ban đầu chiều dài liếc càng ngày càng dài. Độ rộng cũng càng ngày càng rộng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại đạo hình thức ban đầu trở nên cường đại. Diệp Thiên thực lực tự nhiên cũng biến thành cường đại. 1000 vạn năm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 2000 vạn năm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên bế quan thời gian dài đằng đẵng. Đại vũ trụ cũng dần dần không có Diệp Thiên tin tức. Cũng rất ít có người thảo luận. Hắn thậm chí nhanh trở thành thế hệ tuổi trẻ truyền thuyết. Nhưng người người cũng biết rõ. Diệp Thiên vẫn như cũ là thiên quân bảng thứ nhất. Không người có thể siêu việt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhoáng một cái, 100 triệu năm năm tháng trôi qua. Trong đại vũ trụ phát sinh rất nhiều chuyện. Tỷ như chiến thần tháp vân tử thần nữ thành tựu cửu tinh đỉnh phong thần tướng chiến lực. Lại đột phá đến thiên mệnh cảnh giới. Mà lại vừa vào thiên mệnh cảnh giới. Liền đột nhiên tăng mạnh. Hiển nhiên là có đầy đủ tài nguyên. Thực lực tiến bộ vô cùng nhanh chóng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ, vân tử thần nữ thực lực dần dần tới gần thiên quân bảng thiên quân hàng ngũ. Dạng này tốc độ tiến bộ cùng Diệp Thiên so sánh. Tự nhiên là rất chậm, nhưng cùng cái khác thiên quân so sánh, thì là chân chính yêu nghiệt thiên kiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tất cả đại thế lực cũng ra đời một chút cường đại thiên quân. Vân tử thần nữ chỉ là trong đó tương đối đại biểu một vị. Mà đại vũ trụ bản thổ thổ dân cũng ra đời không ít thiên tài. Tỷ như nhân tộc vừa ra đời một vị thiên kiêu. Tên là Thái Hạo thần tướng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn ngắn ngủi ngàn vạn năm tuế nguyệt, liền đạt đến lục tinh thần tướng cấp độ, lại vẫn còn tiếp tục tiến bộ. Cũng là một vị có hy vọng siêu thoát thiên kiêu. Diệp Thiên thê tử Tiêu Nguyệt cùng muội muội Diệp Vũ bây giờ tu vi cũng phóng đại. Nhao nhao đạt đến thiên mệnh cảnh giới đỉnh phong. Cự ly ngưng tụ chân linh chỉ thiếu chút nữa. Mà nhân tộc thiên quân cũng ra đời rất nhiều. Có mấy trăm nhiều. Trong đó đại bộ phận cũng gia nhập hư thiên điện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hư thiên điện, thôn nguyệt thiên quân, bằng vũ thiên quân bọn người đã đột phá đến nửa bước chân linh cảnh giới. Trong đó thôn nguyệt thiên quân thậm chí tại sung túc tài nguyên tiếp theo cỗ đem nhục thân cùng chân linh dung hợp 6 thành nhiều. Thực lực xa không phải trước đó có thể so sánh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng Diệp Thiên vẫn như cũ là thiên quân. Cái này khiến bọn hắn rất hiếu kỳ. Một ngày này, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thôn Nguyệt Thiên Quân cùng bằng Vũ Thiên Quân hai người đang trò chuyện. Thôn Nguyệt Thiên Quân, ngươi có thể biết rõ tử vì sao một mực ở vào thiên quân. Ta lần trước gặp hắn thời điểm, hắn đã tinh khí thần toàn bộ đạt tới thiên quân cực hạn. Mà lại hắn nhiều môn hỗn độn thần thông cũng đạt tới cực hạn cấp độ. Vì sao còn muốn dừng lại tại thiên quân liệt kê? Bằng vũ thiên quân hiếu kỳ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không rõ ràng, thôn nguyệt thiên quân lắc đầu. Có lẽ là vì mạnh hơn căn cơ đi. Loại kia thiên kiêu không phải nhóm chúng ta có thể tưởng tượng tồn tại. Có thể hay không cùng nguyền rủa có quan hệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bằng vũ thiên quân hỏi. Nguyền rủa, thôn nguyệt thiên quân nhíu mày. Ngươi nói là linh cho vạn pháp đạo tử hạ đạt nguyền rủa. Linh nguyền rùa vạn pháp đạo tử vĩnh viễn không cách nào tấn thăng chân linh cảnh giới. Có thể vạn pháp đạo tử không phải xin phép qua đạo tổ sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là xin phép qua đạo tổ. Nhưng đạo tổ không tại đại vũ trụ. Lại không cách nào tiến vào đại vũ trụ. Không nhất định có thể trợ giúp vạn pháp đạo tử phá giải nguyền rủa a, bằng vũ thiên quân nói. Loại chuyện này không phải nhóm chúng ta lo lắng. Lấy vạn pháp đạo tử thiên phú. Nếu như vạn pháp đạo tử thật không cách nào phá giải nguyên rùa, đạo tổ sẽ không bỏ mặc. Nhóm chúng ta không hiểu rõ tình huống, không muốn ngông cuồng bình luận. Thôn Nguyệt Thiên Quân nhắc nhở. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt à, Bằng Vũ Thiên Quân gật gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một ngày này, Cự Phủ Thành truyền ra một tin tức. Cuồng Chân Quân hoàn thành nhục thân cùng chân linh dung hợp. Triệt để bước vào đến chân linh cảnh giới. Trở thành một tên chân chính chân quân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước đó mặc dù danh xưng chân quân, nhưng cũng chỉ là ngụy chân quân thôi. Bước vào chân linh cảnh giới mới thật sự là chân quân. Vừa vào chân quân, cuồng chân quân thực lực bạo tăng rất nhiều lần. Tuyệt đối là đại vũ trụ đệ nhất cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà lại, đại vũ trụ tổ trên tấm bia cũng xuất hiện mới bảng danh sách. Chân quân bảng. Nhưng mà, chân quân bảng trên chỉ có cuồng chân quân một người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái khác nửa bước chân linh cảnh giới cường giả nhìn thấy chân quân bảng chỉ có một người. Cũng điên cuồng tu luyện, cũng đều muốn tấn thăng đến chân linh cảnh giới. Nhưng một bước này cũng không dễ dàng. Bây giờ đại vũ trụ nửa bước chân linh cùng chân linh cảnh giới gông cùm xiềng xích mặc dù buông lỏng. Nhưng muốn đột phá vẫn là rất khó khăn. So hỗn độn còn muốn khó khăn hơn gấp 10 lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cuồng chân quân có thể đột phá. Là hắn thiên phú cao. Tài nguyên nhiều. Lại có đại nghị lực. Những người khác muốn đột phá. Vậy coi như không dễ dàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, mấy trăm vạn về sau, hỗn độn thương hội vạn phong chân quân thành công đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Tấn thăng đến chân linh cảnh giới. Trở thành chân quân bảng trên vị thứ hai chân quân. Sau đó tuế nguyệt, từng vị nửa bước chân linh cảnh giới cường giả đột phá. Nhao nhao bước vào đến chân linh cảnh giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này một thời đại trở thành chân quân cường giả lẫn nhau tranh đấu chiến trường cùng thời đại. Từng người chân quân danh chấn đại vũ trụ, mà trước đó danh xưng đệ nhất cường giả vạn pháp đạo tử dần dần theo tầm mắt của mọi người biến mất. Thậm chí không thể nào nhận người chú ý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thậm chí một số người cho rằng Diệp Thiên tiềm lực tiêu hao rất nhiều. Tiến bộ trở nên chậm chạp, cùng cái khác phổ thông đạo tổ thân truyền không sai biệt lắm. Hoàn toàn chính xác, Diệp Thiên trước đó tiến bộ quá dọa người, như bây giờ mới xem như thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. May mắn bọn hắn không biết rõ Diệp Thiên chúng tà ma phong cấm chi chú. Nếu không sẽ có vô số người ngày đêm trào phúng. Đại đạo hình thức ban đầu. Dài 5 vạn mét, rộng 2 vạn mét. Ta đại đạo hình thức ban đầu trưởng thành quá nhanh. Ta thực lực bây giờ cũng so trước đó cường đại nhiều lắm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên cảm thán, bế quan nhiều năm như vậy tuế nguyệt. Hắn không chỉ có đem nhiều môn nhục thân loại hỗn độn thần thông tu luyện tới cực hạn cấp độ. Còn xem vô số điển tịch, sáng tạo ra từng môn nhục thân loại hỗn độn thần thông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay từ đầu, hắn sáng tạo hỗn độn thần thông rất rác rưởi. Thuộc về hỗn độn bên trong rác rưởi nhất hỗn độn thần thông. Nhưng dần dần, hắn sáng tạo nhục thân loại hỗn độn thần thông bắt đầu không tệ. Nhưng cự ly 3000 hỗn độn thần thông cái này một cấp bậc vẫn còn tương đối kém cỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cũng sẽ không thất vọng. Có thể ghi tên 3000 hỗn độn thần thông bảng hỗn độn thần thông. Cơ bản đều là từ một chút vô địch chân tổ thậm chí đạo tổ sáng tạo ra. Đồng dạng chân tổ sáng tạo ra hỗn độn thần thông cũng vô pháp tiến vào 3000 hỗn độn thần thông bảng. Theo từng môn hỗn độn thần thông bị hắn sáng tạo ra đến. Hắn nội tình đã không phải những người khác có thể tưởng tượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại tích lũy đầy đủ nội tình phía dưới, hắn rốt cục có sáng tạo bản nguyên thần thông tư cách. Lại trải qua dài dằng dặc thời gian phỏng đoán, hắn rốt cục chuẩn bị nếm thử sáng tạo nhục thân loại bản nguyên thần thông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bắt đầu đi, ta kế hoạch là 100 triệu năm sáng tạo một môn nhục thân loại bản nguyên thần thông. Không cầu uy lực như thế nào, chỉ cần có thể sáng tạo ra đến, đó chính là thành công. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.